1Q84, tập 3, chương 27, Tango, góc chuyện audio.com. Chỉ thế giới này thôi thì có lẽ không đủ. Sáng sớm ngày thứ tư, lúc chuông điện thoại reo, Tango vẫn đang ngủ, trời gần sáng anh mới ngủ được và lượng whisky uống vào vẫn còn tích tồn trong cơ thể. Anh bò dậy khỏi giường, lấy làm ngạc nhiên thấy bên ngoài đã sáng bảnh. Anh Kawana Tango, một người đàn ông nói. Đây là lần đầu tiên Tango nghe thấy giọng này. Tôi đây, Tango đáp, chắc lại là vấn đề thủ tục liên quan đến việc hậu sự của cha anh, vì Tango nghe ra được vẻ nghiêm nghị và rành mạch trong giọng của người kia. Nhưng đồng hồ vẫn chưa chỉ quá 8 giờ sáng, đây không phải thời gian mà cơ quan nhà nước hoặc công ty tổ chức tang lễ gọi điện thoại tới. Mới sáng sớm đã quấy rầy anh, thật vô cùng xin lỗi. Nhưng tôi cần phải tranh thủ thời gian, chuyện gì đó khẩn cấp, có chuyện gì vậy, đầu anh vẫn đang hơi biêng biêng. Anh có ấn tượng gì với cái tên Ao Mềm không? Người kia hỏi, Ao Mềm, hơi men và cơn buồn ngủ tan biến tức thì, tựa như trên sân khấu tắt đèn chuyển cảnh, ý thức của Tango cấp tốc xoay chuyển. Anh nắm chặt ống nghe, tôi nhớ, Tango trả lời, một cái họ hiếm gặp, cùng lớp với tôi hồi tiểu học, khó khăn lắm Tango mới điều chỉnh được giọng nói. Người kia ngừng lại một chút, anh Kawana này, giờ nói về Ao Mềm, anh hứng thú chứ? Cách nói chuyện của người đàn ông này hết sức kỳ quặc, Tango nghĩ. Ngữ pháp rất độc đáo, nghe cứ như đài từ kịch nói theo trường phái Tiền Phong được dịch ra vậy. Nếu anh không hứng thú thì cả hai bên đều lãng phí thời gian. Tôi sẽ lập tức gác máy. Tôi có hứng thú, Tango hốt hoảng trả lời. Nhưng xin lỗi, xin hỏi anh là ai vậy? Ao Mềm nhờ tôi chuyển lời cho anh. Người đàn ông không đếm xỉa đến câu hỏi của Tango. Ao Mềm hy vọng được gặp anh. Anh Kawana thì thế nào? Có muốn gặp mặt cô ấy không? Có, Tango trả lời, anh đằng hắng một tiếng để thông cổ họng, từ rất lâu rồi tôi luôn muốn gặp cô ấy. Tốt lắm, cô ấy rất muốn gặp anh cũng mong được gặp cô ấy. Tango đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng lạnh buốt xương, bèn vươn tay với chiếc áo len cardigan lông cừu bên cạnh khoác ra ngoài áo ngủ. Vậy tôi cần phải làm thế nào? Có thể phiền anh sau khi trời tối đến chỗ cầu trượt không? Người đàn ông nói, cầu trượt, Tango lặp lại, người này đang nói gì vậy? Cô ấy bảo chỉ cần nói vậy là anh sẽ hiểu, mời anh ra chỗ cầu trượt, tôi chỉ đang truyền đạt nguyên văn lời nhắn của Ao Mềm. Tango đặt tay lên tóc một cách vô thức, tóc khi vừa ngủ dậy vừa cứng vừa rối bù, bết lại thành từng búi. Cầu trượt, mình đã thấy hai mặt trăng ở đó, đương nhiên là cái cầu trượt ấy rồi, tôi nghĩ là tôi hiểu, anh trả lời bằng giọng khô khan, tốt lắm, còn nữa, cô ấy nói anh hãy đem theo những thứ quan trọng mà anh muốn mang theo, để có thể lập tức lên đường đi xa. Những thứ quan trọng mà tôi muốn mang theo, Tango hỏi ngược lại, là những thứ mà anh không nỡ vứt bỏ ấy. Tango thầm nghĩ một hồi, tôi không hiểu cho lắm, lên đường đi xa tức là không bao giờ quay lại nơi này nữa sao? Tôi cũng không hiểu, người kia trả lời, vừa nãy tôi đã nói, tôi chỉ truyền đạt nguyên văn lời nhắn của Ao Mềm mà thôi. Tango vừa lấy ngón tay tách những mớ tóc bết vào nhau vừa ngẫm nghĩ. Đi xa, sau đó anh nói, có thể là tôi phải mang theo một số giấy tờ nhất định. Chắc không có vấn đề gì đâu, người đàn ông nói, lựa chọn mang theo cái gì là quyền tự do của anh. Chỉ có điều, về vật đựng đồ, cô ấy mong anh dùng thứ gì mà hai tay vẫn có thể rảnh rang thoải mái. Góc chuyện audio.com, dùng thứ gì mà hai tay có thể rảnh rang thoải mái. Tango nói vậy thì các thứ kiểu như vali du lịch là không được nhỉ. Chắc thế, rất khó suy đoán về tuổi tác, phong thái và vóc dáng người đàn ông qua giọng anh ta. Đó là chất giọng thiếu những đầu mối cụ thể, chỉ cần dập máy, rất có thể Tango sẽ không sao nhớ nổi giọng nói đó nữa. Cá tính và cảm xúc, giả định rằng những thứ đó có tồn tại, đã bị ẩn giấu rất sâu, những gì tôi cần truyền đạt đến anh chỉ có vậy. Người đàn ông nói, Ao Mềm khỏe không? Tango hỏi, sức khỏe thì không có vấn đề gì. Đối phương cẩn trọng trả lời, có điều, bây giờ cô ấy đang trong tình trạng tương đối cấp bách. Mỗi hành động đều hết sức cẩn trọng. Bất cần một chút là có thể bị tổn thương ngay, bị tổn thương, Tango máy móc lặp lại, và không tiện kéo dài quá lâu, người đàn ông nói, ở đây, thời gian là nhân tố quan trọng. Thời gian là nhân tố quan trọng, Tango lặp lại trong đầu. Người đàn ông này gặp khó khăn trong việc dùng từ, hay là mình trở nên nhạy cảm quá rồi. Tôi nghĩ mình có thể đến chỗ cầu trượt ấy lúc 7 giờ tối nay. Tango nói, tối nay nếu vì lý do nào đó mà không thể gặp mặt thì cùng thời điểm đó ngày mai tôi sẽ đến. Được rồi, anh đã biết chúng ta đang nói đến cái cầu trượt nào chưa? Tôi nghĩ là rồi, Tango liếc nhìn đồng hồ, anh còn hơn 10 tiếng đồng hồ nữa. Tiện thể, nghe nói cha anh mới qua đời hôm Chủ nhật. Xin được bày tỏ lòng thương tiếc, Tengo nhận cảm ơn theo phản xạ. Sau đó anh mới sực nhớ ra, sao người này lại biết? Có thể cho tôi biết thêm một số chuyện về Aomem được không? Tengo nói, chẳng hạn như cô ấy đang ở đâu, đang làm gì? Cô ấy độc thân, làm huấn luyện viên trong một câu lạc bộ thể thao ở Hiru. Một huấn luyện viên ưu tú, nhưng hiện đang tạm nghỉ vì một vài lý do cá nhân. Và lại, cách đây không lâu, hoàn toàn do ngẫu nhiên, cô ấy đến ở gần nhà anh. Những chuyện cụ thể anh cứ trực tiếp hỏi cô ấy là hơn. Bao gồm cả chuyện hiện nay cô ấy đang trong tình trạng cấp bách như thế nào. Người đàn ông không trả lời. Xem ra, xung quanh Tengo toàn loại người như vậy, gặp câu hỏi không muốn trả lời hoặc cho rằng không cần thiết phải trả lời thì không trả lời, hết sức tự nhiên. 7 giờ tối nay, ở chỗ cầu trượt, người đàn ông nói, xin đợi một chút, Tengo vội vàng nói, tôi có câu muốn hỏi. Tôi từng được một người cảnh báo, nói có người đang giám sát tôi, bảo tôi cẩn thận. Cho hỏi một câu thất lễ, người đó có phải chính là anh không? Không, không phải tôi. Người đàn ông lập tức trả lời. Chắc người khác, nhưng tóm lại, cẩn thận không bao giờ thừa. Người bạn kia của anh nói đúng đấy. Chuyện tôi có thể bị giám sát và chuyện cô ấy đang trong một tình trạng bất thường có quan hệ gì không? Tình trạng tương đối cấp bách, người đàn ông chữa lại. Đúng, tôi nghĩ là có quan hệ, ở một điểm nào đó. Có nguy hiểm không? Người đàn ông im lặng giây lát cẩn trọng chọn từ, như thể đang phân loại một đống các thứ đậu khác nhau trộn lẫn. Nếu đối với anh không thể gặp Aomem nữa thì có thể gọi là nguy hiểm thì ở đây đích thực có nguy hiểm. Tengo chuyển câu nói biểu đạt vòng vèo này thành một câu dễ hiểu hơn. Tuy không hiểu đầu đuôi và bối cảnh thế nào, nhưng anh cảm nhận được không khí căng thẳng trong câu nói của anh ta. Ngộ nhỡ xảy ra sai sót, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Đúng thế, tôi hiểu rồi, tôi sẽ cẩn thận. Tengo nói, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm đã quấy rầy anh, thực sự xin lỗi. Người đàn ông vừa nói xong liền gác máy. Tengo nhìn chằm chằm cái ống nghe màu đen trên tay một lúc. Quả nhiên, đúng như anh đoán lúc nãy, vừa gác điện thoại xong anh liền không thể nhớ nổi giọng nói đó như thế nào. Tengo lại liếc nhìn đồng hồ. 8 giờ 10 phút, nên làm gì cho hết thời gian từ giờ đến 7 giờ tối đây? Tengo đi tắm, gội đầu, làm cho mái tóc rối bù kìa trông ít nhiều cũng đẹp hơn phần nào. Sau đó anh đứng trước gương cạo râu, đánh răng kỹ đến từng ngóc ngách dùng cả chỉ nha khoa. Anh lấy nước ép cà chua trong tủ lạnh ra uống, đun nước sôi, xay hạt cà phê để pha, nướng một lát bánh mì. Anh đặt hẹn giờ, luộc một quả trứng lòng đào. Khi tập trung tinh thần vào mỗi động tác anh tốn nhiều thời gian hơn bình thường. Nhưng cũng chỉ đến 9 rưỡi là xong hết. Tối nay gặp Aomem trên cầu trượt, chỉ cần nghĩ đến chuyện này, cảm giác đó liền ập đến. Cơ năng của cơ thể tưởng chừng như vỡ tung ra, tay chân và mặt lần lượt xoay về các hướng khác nhau. Anh không thể dồn cảm xúc của mình về một mối, làm gì cũng không thể tập trung nổi. Anh không thể đọc sách, đương nhiên càng không thể viết. Anh cũng không thể ngồi yên một chỗ. Chuyện duy nhất anh có thể làm được là rửa bát đĩa trong bếp rồi đi giặt quần áo, sắp dọn ngăn kéo tủ, trải lại giường. Nhưng bất kể làm việc gì, cứ cách 5 phút là anh lại dừng tay, nhìn lên đồng hồ trên tường. Càng nghĩ đến thời gian dường như càng chậm lại. Aomem biết, Tengo đứng ở chỗ bồn rửa vừa mài một con dao hoàn toàn không cần mài nghĩ ngợi. Cô ấy biết mình đã đến chỗ cầu trượt ở sân chơi dành cho trẻ con ấy không chỉ một lần. Nhất định cô ấy đã thấy mình ngồi một mình trên cầu trượt ngước nhìn trời. Ngoài điều này, Tengo không nghĩ ra khả năng nào khác nữa. Anh hình dung ra hình dáng của mình trên chiếc cầu trượt dưới ánh sáng ngọn đèn thủy ngân. Lúc đó, Tengo hoàn toàn không có cảm giác có người đang nhìn mình. Rốt cuộc cô ấy quan sát mình từ chỗ nào nhỉ? Ở đâu không quan trọng, Tengo nghĩ. Đó không phải vấn đề gì to tát. Dù Aomem quan sát từ đâu chăng nữa thì cô ấy chỉ nhìn thoáng đã nhận ra mình ngay lập tức. Ý nghĩ ấy làm lòng anh ngập tràn sung sướng. Từ bấy đến giờ cô ấy luôn nghĩ về mình, giống như mình luôn nghĩ về cô ấy. Tengo cảm thấy chuyện này thật khó tin. Trong cái thế giới biến động dữ dội rối tinh tựa mê cung này, 20 năm dài không gặp nhau một lần nào, nhưng tâm linh của hai người. Tâm linh của cậu bé và cô bé thật không ngờ, vẫn luôn kết nối với nhau chặt chẽ không rời. Nhưng tại sao Aomem không gọi mình ngay lúc đó? Nếu làm vậy, sự việc chắc chắn sẽ đơn giản hơn nhiều. Đầu tiên, sao cô ấy biết được mình ở đây? Cô ấy, hoặc người đàn ông kia làm sao biết được số điện thoại này? Mình không thích người khác gọi điện tới, nên không đăng ký số trong niên giám điện thoại. Thậm chí cả tổng đài tra số cũng không thể biết được. Những yếu tố không thể lý giải quá nhiều. Đầu dây mối nhợ của câu chuyện này quá phức tạp và chằng chịt. Không thể phân biệt là đầu dây nào nối với đầu dây nào, giữa chúng có quan hệ nhân quả như thế nào. Nhưng nghĩ kỹ lại, từ lúc Fukairi xuất hiện, anh đã luôn sống trong một môi trường như thế. Nghi vấn quá nhiều, đầu mối quá ít, trạng thái bình thường của môi trường ấy là như vậy. Nhưng sự hỗn độn này cũng đang từ từ lắng xuống. Anh lờ mờ có cảm giác ấy. Khóc chuyện audio.com. Dù gì chăng nữa, đến 7 giờ tối nay, ít nhất cũng có vài nghi vấn tìm được lời giải đáp. Bọn mình sẽ gặp nhau trên cầu trượt, không còn là hai đứa bé yếu ớt nữa, mà là hai người đàn ông và đàn bà trưởng thành, độc lập. Giáo viên toán của trường dự bị và huấn luyện viên của câu lạc bộ thể thao. Bọn mình sẽ nói gì khi gặp nhau ở đó nhỉ? Không biết, nhưng thế nào cũng sẽ nói chuyện. Bọn mình cần bù đắp lại khoảng trống, chia sẻ thông tin về nhau. Nói theo cách diễn đạt kỳ lạ của người vừa gọi điện thoại đến, có lẽ bọn mình sẽ từ đó lên đường đi xa. Vì vậy, cần phải chọn những thứ quan trọng không thể bỏ lại, cho sẵn vào túi, chọn loại túi sao cho hai tay vẫn có thể rảnh rang hành động. Sắp từ biệt nơi này, song Tango không có cảm giác lưu luyến. Anh đã sống ở căn hộ này 7 năm, mỗi tuần đến dạy ở trường dự bị 3 ngày, nhưng anh chưa một lần cảm thấy đây là nhà mình. Tựa như hòn đảo nổi lên giữa dòng chảy, đây chẳng qua chỉ là chốn cư trú tạm thời. Người tình hơn tuổi mỗi tuần hẹn hò với anh một lần nay không rõ tung tích. Fukairi từng trú ở đây một thời gian cũng đã đi rồi. Tango hoàn toàn không biết hai người họ giờ đang ở đâu, đang làm gì. Họ đã lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh. Ngay cả công việc ở trường dự bị kia, không có anh thì tự khắc có người khác bổ sung vào. Không có Tango, thế giới này có lẽ vẫn hoạt động như thường. Nếu Ao Mềm nói cô muốn cùng anh lên đường đi xa, anh có thể lập tức đồng hành với cô, không do dự. Thứ quan trọng mà anh muốn mang theo có thể là gì? 50.000 yên tiền mặt và một tấm thẻ ngân hàng bằng nhựa. Đó là những gì gọi là tài sản của anh. Trong tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn còn lại gần 1 triệu yên. Không, không chỉ có vậy. Còn cả một phần tiền bản quyền của nhộng không khí mà anh được chia sẻ nữa. Anh định trả lại cho cô Matsu, nhưng giờ vẫn chưa trả được. Ngoài ra, còn bản thảo in ra của tiểu thuyết đang viết giờ. Thứ này không thể bỏ lại. Trong mắt người đời nó không đáng một xu, nhưng với Tango nó là một báu vật. Anh cho bản thảo vào túi giấy, rồi cho vào cái túi đeo vai bằng ni lông cứng màu đỏ sẫm vẫn dùng khi đi dạy ở trường dự bị. Cái túi trở nên nặng trình trịch, đĩa mềm anh nhét cả vào túi áo khoác, máy xử lý văn bản không tiện mang đi, nhưng anh cho thêm vào hành lý mấy quyển sổ và cây bút máy. Được rồi, còn gì nữa? Tango nhớ ra cái phong bì văn phòng mình nhận từ chỗ luật sư ở Chikura. Bên trong có sổ tiết kiệm và con dấu riêng của cha anh, bản sao hộ tịch cùng với tấm ảnh gia đình bí ẩn. Nếu nó đúng là như thế, những thứ này chắc nên mang theo thì hơn. Bảng điểm thời tiểu học và bằng khen của NHK thì có thể bỏ lại. Cái túi đeo đi làm không còn chứa được nhiều đồ thế, và lại mấy thứ này anh có thể mua được khi cần thiết. Sau khi nhét hết đồ vào túi, anh chẳng còn việc gì làm nữa. Không còn bát đĩa phải rửa, cũng không có cái sơ mi nào cần là. Anh lại nhìn đồng hồ treo tường. 10:30, Tango nghĩ nên gọi điện cho bạn, nhờ anh ta dạy thay ở lớp trường dự bị, nhưng lại nhớ ra mỗi lần gọi điện tới vào buổi sáng thì người kia đều chẳng lấy gì làm vui vẻ. Tango mặc nguyên quần áo nằm trên giường, ngẫm nghĩ về các giả thuyết. Anh gặp Ao Mềm lần cuối năm 10 tuổi, còn nay cả hai đều đã 30. Trong suốt thời gian đó, hai người đều trải qua rất nhiều chuyện. Có chuyện vừa ý, có chuyện khó mà nói là hợp với sở nguyện. Loại sau thì có lẽ nhiều hơn một chút, góc chuyện audio.com, ngoại hình, nhân cách môi trường sống của bọn mình chắc chắn cũng đã có những thay đổi. Bọn mình không còn là những cậu bé cô bé hồi ấy nữa. Ao Mềm ở đó có đúng là Ao Mềm mà mình vẫn tìm kiếm bấy lâu nay không? Còn mình đây có đúng là Kawana Tango mà Ao Mềm vẫn hằng tìm kiếm? Trong óc Tango hiện lên quang cảnh tối nay hai người gặp nhau chỗ cầu trượt chăm chú nhìn vào mặt người kia ở khoảng cách gần, rồi cùng thất vọng. Không khéo còn chẳng tìm được chủ đề nào mà nói chuyện. Tình huống này hoàn toàn có thể xảy ra. Không, thậm chí không xảy ra mới là lạ. Kỳ thực có lẽ bọn mình không nên gặp lại. Tango nhìn lên trần nhà. Họ cứ giấu nỗi nhớ ấy vào sâu trong tim, cứ để mỗi người một ngả chẳng phải tốt hơn sao. Như vậy hẳn là có thể vĩnh viễn sống với một niềm hy vọng. Niềm hy vọng ấy sẽ là nguồn nhiệt nhỏ bé nhưng quý báu sưởi ấm họ đến tận trong cội rễ, ngọn lửa nhỏ xíu mà họ khum hai bàn tay che chở không để nó bị gió thổi tắt, ngọn lửa mà một khi cơn cuồng phong của hiện thực ùa tới thì có thể dễ dàng lụi tắt. Tango nhìn chăm chăm lên trần nhà suốt hơn một tiếng, giật giờ giữa hai xúc cảm hoàn toàn trái ngược. Anh vô cùng mong được gặp lại Ao Mềm, đồng thời cuộc gặp gỡ với cô lại trở nên đáng sợ. Nỗi thất vọng tàn khốc cùng sự im lặng gượng gạo có thể sẽ nảy sinh trong cuộc gặp khiến tim anh thắt lại. Cơ thể anh dường như bị xé toang thành hai nửa, nhưng anh không thể không đi gặp Ao Mềm, đó là điều mà trái tim anh 20 năm nay không ngừng khát khao mãnh liệt. Cho dù kết quả có thể là thất vọng đến thế nào chăng nữa, anh cũng không thể quay người trốn chạy được. Nhìn trần nhà chán rồi, anh nằm ngửa trên giường ngủ một lúc. Khoảng 40 hoặc 45 phút, một giấc ngủ yên ổn, không mơ mộng. Kiểu giấc ngủ sâu và dễ chịu sau khi vắt óc suy nghĩ kiệt lực. Nghĩ lại mới thấy, mấy ngày nay anh chỉ ngủ những giấc ngắn và rải rác, hoàn toàn chẳng theo quy luật gì. Trước khi trời tối, anh cần loại trừ hết sự mệt mỏi trầm tích trong cơ thể. Anh cần bước ra ngoài, đi tới sân chơi kia trong trạng thái mạnh mẽ và tươi mới. Cơ thể anh biết điều đó một cách bản năng. Trước khi bị lôi vào giấc ngủ, Tengo nghe thấy, hoặc là cảm giác mình nghe thấy, giọng nói của Adachi Kumi. Khi trời sáng, anh Tengo phải rời khỏi nơi này, nhân lúc lối ra vẫn còn chưa bị bịt kín. Đây là giọng của Adachi Kumi, đồng thời cũng là giọng của cú mèo. Trong ký ức của anh, hai giọng đó hòa làm một, không thể tách rời. Lúc đó, Tengo cần trí tuệ hơn bất cứ điều gì khác. Trí tuệ của đêm bám rễ sâu vào đất, có lẽ chỉ có thể tìm thấy thứ đó trong một giấc ngủ sâu. Lúc 6 rưỡi, Tengo quải túi lên vai, đi ra khỏi căn hộ. Anh ăn mặc hoàn toàn giống lúc đi ra chỗ cầu trượt lần trước. Áo gió màu xám và áo khoác da quần bò màu xanh với giày công sở màu nâu. Món nào cũng cũ kỹ, nhưng rất vừa người, đã trở thành một phần của cơ thể anh. Có lẽ mình sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Để đề phòng, anh gỡ tấm biển đề tên mình gắn trên cửa và hòm thư xuống. Sau này rồi sẽ ra sao? Anh quyết định tạm thời không lo nghĩ về chuyện đó. Anh đứng trước cửa tòa nhà, tỉ mỉ quan sát xung quanh. Nếu tin lời Fukairi, chắc chắn anh đang bị ai đó ngấm ngầm giám sát. Nhưng cũng như lần trước, xung quanh không có gì gây cảm giác ấy. Khung cảnh vẫn không khác gì thường ngày. Trời đã tối, con đường trước mặt vắng tanh. Anh chậm chậm bước về phía nhà ga, thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn quanh quất để chắc chắn không ai bám đuôi. Góc chuyện audio.com. Hết lần này đến lần khác anh rẽ ở những lối nhỏ không cần phải rẽ, lại dừng để kiểm tra xem có người bám đuôi hay không. Cần phải cẩn thận, người gọi điện thoại tới đã nói như vậy. Vì bản thân anh, và vì cả Ao Mềm đang trong tình trạng cấp bách. Nhưng người gọi điện thoại đến ấy có thật là người quen của Ao Mềm không? Tengo chợt nảy ra ý nghĩ này. Có thể đây là một cái bẫy được trang khéo léo. Vừa nghĩ đến khả năng này, Tengo liền đâm bất an. Mộ nhớ là cạm bẫy, chắc chắn là cạm bẫy của Sakigate. Tengo là người chấp bút cho nhộng không khí, e rằng. Không, chẳng nghi ngờ gì nữa mới đúng. Anh đã lọt vào danh sách đen của họ rồi. Chính vì vậy thằng cha kỳ quặc họ Ushikawa kia mới mò đến gặp anh, tuyên bố muốn cấp cho anh một món tài trợ đáng ngờ. Huống hồ Tengo, dù chẳng có mưu tính gì, lại đã giấu Fukairi trong nhà mình 3 tháng. Giáo đoàn có thừa đủ lý do để bất mãn với anh. Nhưng dù là vậy, tại sao bọn họ phải cất công dùng Ao Mềm làm mồi nhử dụ cho mình mắc câu chứ? Tengo ngẫm nghĩ, bọn họ đã biết anh ở đâu. Anh không lẩn trốn, cũng không bỏ chạy. Nếu có việc muốn tìm Tengo, họ hoàn toàn có thể trực tiếp đến gõ cửa, không cần phải vẽ rắn thêm chân, dụ anh đến chỗ cầu trượt ở sân chơi dành cho trẻ con kia làm gì. Nhưng nếu ngược lại, bọn họ muốn lấy Tengo làm mồi nhử dụ Ao Mềm mắc câu thì lại là chuyện khác. Nhưng tại sao họ phải dụ Ao Mềm mắc câu? Không tìm được bất cứ lý do nào. Chẳng lẽ Sakigate và Ao Mềm có dính dáng gì với nhau? Nhưng Tengo không thể tiếp tục suy luận, đành trực tiếp hỏi Ao Mềm vậy. Tengo đi vòng vèo mấy lượt xác nhận không có ai theo dõi, sau đó rảo bước về phía sân chơi. Lúc anh đến nơi, vẫn còn 7 phút nữa mới đến 7 giờ. Xung quanh đã tối om, ngọn đèn thủy ngân đổ thứ ánh sáng nhân tạo đều đều của nó đến từng ngóc ngách của sân chơi nhỏ. Thời tiết buổi chiều quang đãng ấm áp, nhưng mặt trời vừa lặn, nhiệt độ liền nhanh chóng tụt xuống, gió lạnh bắt đầu nổi lên. Tiết tháng 10 dễ chịu kéo dài mấy ngày vừa qua đã biến mất, những ngày đông lạnh giá thực sự sẽ lại chiếm lấy đất trời. Cành cây sồi trụi lá tựa như ngón tay của ông già đang đưa ra lời cảnh cáo, phát ra những âm thanh khô khốc không ngừng run rẩy. Các tòa nhà xung quanh có mấy căn sáng đèn, nhưng trong sân chơi không có bóng người nào. Bên dưới áo khoác, tim anh đập từng nhịp chậm rãi mà nặng nề. Anh liên tục xoa hai tay vào nhau, để kiểm tra xem nó vẫn còn cảm giác bình thường hay không. Đừng lo lắng, mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Mình không sợ gì cả. Tengo hạ quyết tâm, bắt đầu trèo lên bậc thang cầu trượt. Sau khi leo lên đỉnh cầu trượt, anh ngồi đúng tư thế như lần trước. Bề mặt cầu trượt lạnh buốt xương, lại hơi ẩm ướt. Tengo nhét hai tay vào túi áo khoác, dựa lưng vào tay vịn, nhìn lên trời. Những đám mây lớn nhỏ đủ cỡ tụ lại một chỗ, lơ lửng trên không. Tengo nheo mắt tìm hai mặt trăng, nhưng trăng dường như đã lẩn khuất phía sau mây. Mây hôm nay không nặng nề, không dày đặc, có thể nói là trắng và nhẹ, nhưng vẫn đủ dày và đặc để che khuất mặt trăng không cho người đời nhìn thấy. Mây trôi chậm chậm từ bắc sang nam, gió trên kia dường như không mạnh lắm, hay có lẽ vì mây cao hơn anh tưởng nhiều. Dù thế nào đi nữa, mây không hề vội vã. Tengo nhìn đồng hồ, 7 giờ kém 3 phút, kim đồng hồ vẫn đang tiếp tục đánh dấu thời gian một cách chuẩn xác. Ao mềm vẫn chưa xuất hiện, gocchuyenaudio.com. Trong mấy phút liên tiếp, anh chăm chú nhìn kim đồng hồ chuyển động như thể đang quan sát sự vật gì rất hiếm gặp. Sau đó, Tengo nhắm mắt lại, anh cũng như đám mây bị gió đưa đẩy trên cao kia, chẳng hề vội vã. Tốn thời gian cũng không sao. Tengo ngừng suy nghĩ, để mình trôi theo dòng chảy của thời gian. Hiện giờ, để thời gian trôi đi một cách tự nhiên, đều đặn thế này là điều quan trọng nhất. Tengo nhắm mắt ngồi bất động, chăm chú lắng nghe những âm thanh xung quanh mình, như thể điều chỉnh núm vặn của radio để dò đài. Đầu tiên là tiếng xe chạy không ngừng trên tuyến đường vành đai số 7. Em mờ thanh ấy có gì đó tương tự như tiếng sóng Thái Bình Dương anh nghe thấy lúc ở viện điều dưỡng tại Chikura. Hình như loáng thoáng lẫn vào cả tiếng hải ấu kêu lanh lảnh. Anh nghe tiếng còi cảnh báo ngắn, dồn dập của chiếc xe tải hạng nặng đang lùi. Một con chó lớn sủa oang oảng gấp gáp, hình như đang cảnh cáo. Đằng xa có người cao giọng gọi ý ới, đủ mọi âm thanh không biết đến từ đâu. Khi nhắm mắt lâu như thế này, các âm thanh lọt vào tai đều mất đi cảm giác về phương vị và khoảng cách. Cơn gió bút ra bút thịt thi thoảng lại nổi lên, nhưng anh không cảm thấy lạnh. Trong khoảnh khắc, Tengo đã quên bẵng mất cách cảm thụ và phản ứng với cái lạnh trong hiện thực, với cảm giác về cái lạnh và sự kích thích của cái lạnh. Định thần lại, Tengo chợt phát giác có người ở bên cạnh nắm lấy tay phải anh. Bàn tay ấy như con vật nhỏ đang tìm hơi ấm, rút vào túi áo khoác của anh, nắm chặt bàn tay to bè của Tengo ở bên trong đó. Thời gian dường như đã tung mình nhảy vọt lên ở một nơi nào đó, đến khi ý thức của anh quay trở lại thì tất cả đã xảy ra rồi. Thậm chí không cả lời mào đầu, sự thể đã hoàn toàn nhảy sang giai đoạn tiếp theo. Kỳ lạ thật, Tengo nghĩ, vẫn nhắm mắt, sao lại thế này, có lúc thời gian trôi thật chậm, chậm đến mức khó mà chấp nhận nổi, lại có lúc nó nhảy cóc một mạch qua mấy giai đoạn của quá trình. Người kia dồn sức nắm chặt thêm bàn tay to bè của anh, như để chứng thực rằng anh thực sự ở đó. Những ngón tay dài, mảnh, mượt, song đầy sức mạnh bên trong. Ao mềm, Tengo nghĩ, nhưng anh không thốt lên thành tiếng, cũng không mở mắt ra, chỉ nắm lại bàn tay nàng. Anh vẫn nhớ bàn tay này. 20 năm nay anh chưa từng quên cảm giác ấy. Đây đương nhiên không còn là bàn tay nhỏ của cô bé 10 tuổi nữa. 20 năm nay, bàn tay này đã chạm vào nhiều thứ. Nó đã cầm nắm không biết bao nhiêu thứ muôn hình muôn vẻ. Và sức lực bên trong nó ngày một mạnh hơn, nhưng chỉ trong khoảnh khắc Tengo biết chính là bàn tay ấy. Cách nó siết tay anh cũng y như vậy, tình cảm mà nó cố truyền đạt cũng y như vậy. 20 năm trong khoảnh khắc tan chảy ra trong tim Tengo, hòa trộn làm một cuộn lên vòng xoáy. Bao nhiêu cảnh tượng, bao nhiêu lời nói, bao nhiêu ý nghĩa tích tụ suốt bao năm tháng dài thầy đều tụ lại một chỗ, hình thành nên một cây cột khổng lồ trong tim anh, xoay chuyển xung quanh lõi cây cột tựa như chiếc bàn xoay của người làm gốm. Tengo lặng lặng nhìn vào quang cảnh ấy, như đang mục kích một tinh cầu sụp đổ rồi hồi sinh. Ao mềm cũng trầm mặc, hai người nắm chặt tay nhau trên chiếc cầu trượt lạnh giá. Họ lại trở thành cậu bé 10 tuổi và cô bé 10 tuổi. Một cậu bé cô độc và một cô bé cô độc, vào đầu mùa đông, trong lớp sau giờ tan học, nên trao gì cho nhau, nên tìm gì ở nhau. Hai người không có sức mạnh cũng như tri thức để có thể biết điều đó. gocchuyenaudio.com. Từ khi sinh ra, hai người chưa từng được người khác thực sự yêu thương, cũng chưa bao giờ thực sự yêu thương người khác. Họ chưa bao giờ ôm ai, cũng chưa bao giờ được ai ôm. Họ không biết chuyện này sẽ đưa mình đến đâu. Lúc đó họ đã vào một căn phòng không có cửa, họ không thể đi ra, người khác cũng không thể vào. Lúc đó họ không hay rằng, đó kỳ thực là chốn hoàn thiện duy nhất trên thế giới này. Một nơi hoàn toàn cô lập nhưng cũng không bị nhuốm nỗi cô đơn. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua, có thể 5 phút, cũng có thể 1 tiếng, có thể cả một ngày, cũng có khả năng thời gian đã dừng lại. Tengo biết gì về thời gian, anh chỉ biết mình có thể như thế này mãi mãi, hai người ngồi trên cầu trượt trong sân chơi, lặng lẽ nắm tay nhau. Năm 10 tuổi là như thế, giờ đây sau 20 năm cũng là như thế. Hơn nữa, anh cần thời gian để tự đồng hóa mình với thế giới mới mẻ này. điều chỉnh tâm trạng thế nào, ngắm nhìn phong cảnh thế nào, chọn từ dùng chữ thế nào, hít thở thế nào, cử động thế nào. Từ nay trở đi thầy đều phải điều chỉnh lại, học lại. Vì vậy, cần phải tập trung về một chỗ toàn bộ thời gian có trong thế giới này. Không, chỉ thế giới này thôi thì có lẽ không đủ. Anh Tango, Ao mềm khẽ gọi bên tai. Giọng nàng không cao cũng không thấp, giọng nói hứa hẹn với anh điều gì đó. Mở mắt ra đi, Tango mở mắt, dòng thời gian lại chảy trên thế giới. Trăng kia, Ao mềm nói, cách trương.